Âm nhân tế, chương 321, 321, Mã Tiên Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong số những người ta từng tiếp xúc, họ Mã cũng không nhiều. Ta có ấn tượng cũng chỉ có một mình Mã Văn Sinh. Vốn ta còn đang phỏng đoán, Mã Tiên Sinh này cùng Mã Văn Sinh sẽ có quan hệ gì? Không nghĩ tới nửa sau của Mã Tiên Sinh cũng đã bám vào thân phận của hắn. Ta nhớ rõ ràng, sư phụ Mã Văn Sinh chính là Mã Vương gia. Vì vậy, sau khi hắn ta vừa nói xong, ta ngay lập tức hỏi, ngươi là sư phụ của Mã Văn Sinh? Câu hỏi này của ta ngược lại làm cho Mã Tiên Sinh có chút sững sờ. Hắn ta suy nghĩ một chút, gật gật đầu nói, tiểu huynh đệ ngươi còn biết đồ đệ của ta. Ta và hắn cũng chỉ mới quen biết mà thôi. Chuyện này vốn dĩ hắn giúp không ít việc. Chỉ là, hồn thể hắn bị thương chút, ta cũng không có dẫn hắn cùng xuống. Ta nói, ý ngươi là, hắn đã từ trong 18 tầng địa ngục đi ra. Mã Tiên Sinh hỏi, xem ra, chuyện của Mã Văn Sinh Mã Tiên Sinh còn chưa biết. Ta phỏng chừng, hai thầy trò này cũng đã thật lâu cũng không có liên lạc qua. Đúng vậy, trước đó không lâu sư phụ ta đem hắn từ trong âm gian địa ngục nói ra. Chuyện lúc trước, bởi vì Dậu Đô bên kia có chút hiểu lầm, đồ đệ của ngài là bị hãm hại. Ta nói, Mã Tiên Sinh này thoạt nhìn chính là người chính trực. Chuyện năm đó khẳng định làm cho thầy trò bọn họ sinh ra ngăn cách. Ta sở dĩ nói thêm vài câu, chính là muốn tiêu trừ cái loại ngăn cách này. Hãm hại, Mã Tiên Sinh hỏi, đúng, chính là hãm hại, theo ta được biết. Là thủ hạ của Dậu Đô bên kia Vương Kính Chi làm. Sư phụ ta mấy ngày trước đem hắn từ trong địa ngục đưa ra. Chính là bởi vì đã điều tra được chân tướng lúc đó. Tạm thời cho hắn công việc quỷ sai. Ta bên này vừa vặn tra được chuyện năm đó. Muốn mời đồ đệ của ngài hỗ trợ. Cho nên, mới đem hắn mang về. Ta nói, ta nghĩ, ta nói như vậy. Mã Tiên Sinh khẳng định đã nhìn ra ẩn cơ trong đó. Hắn ta rơi vào suy nghĩ, như thể đang suy nghĩ về quá khứ, về sau. Trên mặt Mã Tiên Sinh này hiện ra vài phần yêu thương. Ta liền hỏi một câu, Mã Tiên Sinh, ngài làm sao vậy? Mã Tiên Sinh thở dài một hơi, lại nhìn ta, nghiêm túc hỏi, tiểu huynh đệ, có thể nói cho ta biết, hiện tại hắn thế nào? Ta suy nghĩ một chút, thành thật nói, hắn vừa mới từ địa ngục trở về, nguyên bản tu vi chỉ còn lại không đến hai phần, thân thể của hắn hình như cũng tìm không thấy. Ta nhớ rõ hắn từng nói với ta, tên của hắn chính là ngài ban cho hắn, hắn có thể từ trong địa ngục trở về, kỳ thật cũng không cầu gì, hắn sở dĩ đi làm quỷ sai, chính là muốn giữ lại trí nhớ của mình. Hy vọng có một ngày có thể nhìn thấy sư phụ của hắn. Mà không phải, ở kiếp nào gặp mặt giống như người xa lạ lướt qua nhau. Những thứ phía sau, không phải ta bịa đặt, là Mã Văn Sinh khi nói chuyện phiếm với ta đã đề cập tới. Ta cảm thấy cần phải nói với Mã Tiên Sinh những lời này. Lúc ta nói xong lời này, Mã Tiên Sinh có chút run rẩy, môi hắn có chút phát run. Sau đó, lại thở dài một hơi, nói, tiểu huynh đệ, thật không giấu giếm, ta làm sư phụ cũng không xứng đáng. Năm đó nếu không phải là ta, Văn Sinh hắn cũng sẽ không xuống địa ngục. Tại sao? Ta nghi hoặc nói, Văn Sinh hắn là một đứa trẻ mồ côi. Ta đặt tên cho hắn là Văn Sinh, chính là hy vọng hắn văn văn yếu đuối, bình an vượt qua cả đời là được. Thế nhưng, không nghĩ tới Văn Sinh hết lần này tới lần khác lại trở thành đệ tử đắc ý nhất của ta. Sự trưởng thành của hắn bất đồng với dự đoán của ta. Lúc ấy, hắn vì phong ấn con si này, trộm học phong ấn cấm thuật của bổn môn. Ta trong cơn giận dữ, đem hắn đánh thành trọng thương. Bởi vì sử dụng cấm thuật, bị cáo Văn Sinh đến Dậu Đô Thành. Vị tư điện Vương Kính Chi phái xuống kia lại có quan hệ với ta. Cho nên, Văn Sinh hắn mới bị phán trọng tội, trực tiếp đánh vào 18 tầng địa ngục. Đương nhiên, ta cũng là sau này mới biết được, hắn trộm học phong ấn cấm thuật kia là vì phong ấn con si này. là vì cứu dân chúng trong huyện Mã Pha. Thế nhưng, biết được chân tướng, ta lại không có cách nào cứu hắn. Nhiều năm như vậy, ta bằng vào một ít quan hệ có thể vào âm gian thăm hắn. Nhưng ta một lần cũng không đi. Ta không phải không muốn gặp đồ đệ như ta. Ta là không có mặt mũi gặp hắn. Ta có lỗi với hắn a, Mã tiên sinh này nói xong. Thanh âm cũng có chút run rẩy bất định. Hắn có vẻ thập phần kích động. Lúc này, Hà Thanh cũng đi tới. Hắn nói, Mã tiên sinh, cũng chỉ là hiểu lầm mà thôi. Đồ đệ ngươi người hắn để ý nhất là sư phụ ngươi. Ngươi không cần phải nhìn chằm chằm lỗi lầm của mình. Ai có thể không có thời điểm thất thủ. Lúc trước ngươi làm như vậy, là quá khích một chút. Nhưng bản tâm của ngươi đều là vì hắn tốt. Ta tin tưởng, tên Mã Văn Sinh kia khẳng định có thể lý giải ngươi. Trong nội tâm hắn nhớ kỹ, khẳng định đều là ngươi làm sư phụ đối tốt với hắn. Những lời này của Hà Thanh, nhất định đâm vào trong lòng Mã tiên sinh. Trên mặt hắn mây sầu dần dần tiêu tan. Thậm chí còn hỏi một câu. Thật sao? Đương nhiên là thật. Đồ đệ của ngươi, chính ngài còn không hiểu sao? Hà Thanh hỏi ngược lại. Cũng đúng a, Mã tiên sinh lẩm bẩm. Lúc này, Hà Thanh lại nhìn chằm chằm mặt Mã tiên sinh vài lần. Hắn nói, Mã tiên sinh, ngài Tam Dương Bình Mãn, là con cháu đầy hội trường. Lệ đường bên trái nghiêng về phía bên, có đỏ ửng sinh, chứng tỏ, ngài trong mấy ngày gần đây, có nghĩa tử nhận thức nhau. Ửng đỏ này đã ở gần cung tật ách của ngài. Hắc tuyến của tật ách cung ngài đang bởi vì đỏ ửng choáng váng này, dần dần trở nên nhẹ nhàng. Nếu như ta không tính sai, ngài cùng vị nghĩa tử này sau khi nhận thức, có thể xua đuổi vận xui. Bệnh tật trên người cũng có thể khỏi hẳn. Thì ra Hà Thanh trực tiếp nhìn mặt Mã tiên sinh. Trách không được. Vừa rồi hắn vẫn nhìn chằm chằm mặt Mã tiên sinh. Mã tiên sinh vừa nghe, ngược lại có chút nghi vấn. Hắn hỏi, dám hỏi vị huynh đệ này tôn họ đại danh. Sư xuất môn nào? Tại hạ Hà Thanh. Hà Thanh liền giới thiệu tên của mình. Cũng không nói mình là Hà môn Hà phái. Kỳ thật, điểm này cũng là ta cho tới nay vẫn luôn tò mò. Họ Hà, chẳng lẽ là đồ đệ của Hà Thần Tiên? Mã tiên sinh hỏi, đó đều là biệt danh người khác đưa cho sư phụ ta mà thôi. Ngài không cần quá để ý. Chính là không biết vừa rồi ta cho ngài xem rốt cuộc có chính xác hay không? Hà Thanh mở đề tài, không giấu giếm hai vị nói. Gần đây ta đích xác không thoải mái. Mấy ngày trước mời Lâm lão tiên sinh huyện Mã Pha này khám bệnh cho ta. Cái này không, hiện tại hắn còn ở phủ ta. Chỉ là, vị nghĩa tử mà ngài nói, ta cũng chưa từng nghe nói qua. Không biết Hà tiên sinh là có ý gì đây? Mã tiên sinh nói, Hà Thanh lại nhân cơ hội giả bộ thần bí. Hắn vẻ mặt trâu bò ầm ĩ nói. Cái này mà, chỉ chờ xem, nếu như ta nói quá cụ thể, sẽ có hiểm nghi tiết lộ thiên cơ. Đến lúc đó sợ là sẽ đụng phải số trời, thay đổi phương hướng phát triển của sự tình. Mã tiên sinh gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết, cũng không hỏi thêm. Nói đến đây, dưới chân chúng ta đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng kẽo kẹt. Thanh âm này khiến cho chúng ta chú ý, chúng ta mấy người đồng thời hướng dưới chân nhìn lại. Các vết nứt trên băng vẫn đang lan rộng nhanh chóng, và ngày càng có nhiều bóng đen khổng lồ dưới mặt băng cũng đang động đậy. Lúc chúng ta nhìn xuống dưới, đôi mắt thâm sâu kia cũng đang nhìn chằm chằm mấy người chúng ta trên mặt băng. Lúc này, Mã tiên sinh lập tức nhắc nhở. Tất cả mọi người đừng nhìn xuống mặt băng. Lực mê hoặc của con quái này bất đồng. Mặc dù có hạn chế phong ấn, nếu không cẩn thận, cũng sẽ bị nó mê hoặc. Phong ấn phía dưới thế nào rồi? Không thành vấn đề chứ? Ta hỏi, Mã tiên sinh cúi đầu nhìn thoáng qua mặt băng. Hắn nói, lần này ta tới đây, vốn là bởi vì lúc trước đã đại khái tính ra, phong ấn cực hạn đã sắp tới. Đi, chúng ta đều đến trên lưng xương tần. Ta phỏng chừng, con si này phá phong ấn hẳn là ở trong chốc lát. Ngay bây giờ, Hà Thanh kinh ngạc nói. Mã tiên sinh gật đầu. ý bảo chúng ta mau đến trên xương tần cự long kia. Hắn tung người nhảy lên nhảy lên. Lúc ta cùng Hà Thanh đi qua, xương tần cự long kia lập tức mở mắt, lạnh lùng nhìn chằm chằm chúng ta. Mã tiên sinh kia cùng xương tần cự long quát vài tiếng. Còn nói, chuyện vừa rồi đã san bằng. Ba người bên chúng ta đều là người một nhà. Sau khi nói xong, vẻ lạnh lùng trong ánh mắt xương tần cự long mới xem như dần dần biến mất. Nó buông đầu rồng xuống, để cho ta và Hà Thanh mang theo ân đến nước lên trên đầu rồng. Xương tần cự long bay lên trời, vết nứt trên mặt băng phía dưới rậm rạp chằng chịt, tung hoành đan sen, càng ngày càng nhiều. Từ trên nhìn xuống, giống như một mạng nhện thật lớn mà lại hỗn loạn vô chương. Cách chương.